Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, thống khổ lựa chọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Dãy núi lởm chởm, cây cối rậm rạp, mãnh cầm chim thỉnh thoảng từ không trung bay qua. Thỉnh thoảng có thể ở bên trong thấy mấy con dáng người vô cùng to lớn đôi đầu chimera. Hoặc là xinh xắn cánh rắc ra từng cơn tinh huy tinh linh long mọc đầy hoa cỏ sâu thảm đường mòn bên. Trong, dịu dàng động vật ăn cỏ tùy ý có thể gặp. Lộc con tung tăng, thỏ rừng khẩn trương ngửi tới ngửi lui đột nhiên chui ra một con độc hành cự lang. Một miệng ngậm mình con mồi. Chạy cái vô ảnh vô tung làm thế nào cũng không ngủ được đủ gấu to ở mình trong lãnh địa hàm hàm mà. Ngủ, chỉ có làm con non bị uy hiếp lúc, mới sẽ ở tức giận trong lao ra nương thân hang động. Cùng người xâm lăng chiến thành một đoàn nhu hòa ánh mặt trời. Đi qua bao phủ ở hơn nửa núi Hy Gian lên tàng cây rậm rạp trùng trùng tản ra. Đổi được vô cùng nhẹ nhàng. Hoàn toàn không giống khác cao độ cao so với mặt biển địa khu ánh mặt trời như vậy, cay độc. Ngửa đầu men theo từng cái vắt ngang ở trên không bên trong. Thậm chí có thể sinh ra che đậy toàn bộ bầu trời đầy trời lá cây cảnh hướng đông bắc nhìn lại. Liền sẽ phát hiện một cây giống như mãi mãi liền đứng sửng ở này. Xa so cao đỉnh cao hơn, so núi lớn lớn hơn cây lớn. Nó vĩnh không ngừng nghỉ rắc trước tự nhiên lực, đem cái này phiến Kalimdo địa thế núi cao nhất mạch, biến thành tất cả tự nhiên sinh linh thiên đường, rậm rạp cây cối, động vật ăn cỏ cùng động vật ăn thịt, chung nhau tạo thành nguyên vẹn hài hòa sinh thái. Lần tìm Azeroth, trừ Titan người bảo vệ Freyr tìm kéo cha lồng chảo, liền lại cũng không tìm được đẹp như vậy địa phương. Mấy ngày thời gian trôi qua, biển ga liên quân rốt cuộc thoát khỏi ác ma truy kích. Tiến vào núi Hy Gian Yamaguchi, một chi ám dạ tinh linh quân đội trú đóng ở này. Dáng người kinh người thượng cổ thụ nhân đào ra thành tấn đất đá. Bước ầm ầm vang dội tiếng bước chân, chất đống đến phòng tuyến trước bưng. Các druid nhắm mắt làm phép. Lòng bàn tay tràn ngập màu xanh ánh sáng, đã sớm chôn loại cây, liền từ đất đá bên trong mọc rễ nảy mầm, đem vững vàng khóa chặt, biến thành có thể so với thành tường thiết kế phòng ngự. Lối đi hẹp chỉ chừa một đạo có thể cung cấp thông hành cái miệng nhỏ. Tay cầm cung tên lính tuần phòng đứng ở nơi này đạo tự nhiên trên tường thành. Vẻ mặt nghiêm túc quét nhìn phía dưới liên quân quân đội. Một khắc vậy không buông lòng cảnh giác, từng chiếc một đầu nhận xe đồng loạt chỉ hướng ác ma phải đi qua Yamaguchi. To lớn nguyệt nhận phản xạ uy nghiêm sắc bén, tuần tra gấu quái, kiêu thú, thậm chí còn có mô hình nhỏ thụ nhân. Những thứ này bản xứ trí khôn tự nhiên sinh vật, cũng ở đây chung dưới uy hiếp, tham dự vào liên quân trong, không thể không nói. So với chia năm xẻ bảy cự ma, chưa đứng vững gót chân người thú, thể tính vốn cũng không lớn người lùn, gnôm, cùng với tiếp liền trải qua ba lần chiến tranh, xa không khôi phục nguyên khí loài người, ở di thế độc lập Kalimdo sinh sôi nảy nở liền một lâu vạn năm ám dạ tinh linh. Là hiện ở nơi này thời gian đốt, Azeroth thực lực tổng hợp nhất là chủng tộc cường đại. Không có một trong, bắc tới biển đen bờ, nam tới Feraler rừng rậm, đều có ám dạ tinh linh tụ cư điểm. Núi Hy Gian địa khu, lại là cái này cường thịnh tộc quần trong lãnh địa lòng. Đi qua 10.000 năm khổ tâm kinh doanh, hắn phòng ngự chi hoàn thiện, có thể nói là thùng sắt một phiến, vô luận địch tới đánh cường đại dương nào, cũng thế tất yếu bỏ ra giá thê thảm. Đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn và tiếp tế, liên quân tiếp tục hướng núi Hy Gian nội bộ tiến quân. Đối với sắp đến đại chiến, ai cũng không ôm lạc quan thái độ. Ác ma binh lực là liên quân gấp mấy lần, Akaimon lại là khó giải quyết một đại họa mắc. núi Hy Gian địa khu chưa bị tà năng che đậy, thành tựu hành trình ngắn truyền tống thuật điểm cuối, cũng sẽ không phát sinh quá lớn nguy hiểm. Nguyên bản Golden Chi Lô đã tới tay, chàng này sớm có định số chiến tranh đã không cần Ang Ma lại làm những gì. Có hạn thời gian, hắn cũng không thể nào phát huy người đổi kiếp thị giác mang đến năng lực. Có thể Illidan giải thích là ở quá mức kinh người nghe, nếu như không có Scenarios kèn hiệu, không cách nào thông qua ám dạ tinh linh tổ tiên chi hồn nổ Nordrosso. Biển ga liên quân căn bản là không cách nào ứng đối cường đại Akaimon. Không cần phải nói mấy trăm ngàn anh dũng binh lính, coi như mấy con số này lại bay lên 10 lần. Vậy cầm Akaimon không có biện pháp nào, cho nên mới vừa truyền tống trở lại. Ang Ma không có đi tìm không biết trở lại không trở lại Dalaran Ronan, mà là vội vàng tìm được đang cùng một đám Druid thương nghị chuyện quan trọng Malfurion tìm hiểu. Tình huống, hai người đi tới một cái không người xó xỉnh nói chuyện với nhau. Các người chuẩn bị dùng biện pháp gì át chế ác ma thế công? Tiên tri, chúng ta ở đi thông thế giới chi thụ chủ yếu trên đường. Thiết trí 15 đạo cung cấp có thể hoàn thiện phòng tuyến. Sấp xỉ 100.000 tên anh dũng binh lính. Hơn nữa đến từ loài người cùng người thú mấy chục ngàn quân đội. Có thể ở cuối cùng quyết chiến đến trước, đem hết khả năng suy yếu ác ma binh lực ra rót tìm cách tỉ mỉ rút lui phương án. Tất cả ở nửa đường trận đoạn ác ma quân đội, đều có thể ở chúng ta tiếp ứng hạng từng bước rút lui hồi khu vực an toàn. Malfurion lo lắng trả lời. Ra rót, hắn vẫn còn ở đảm nhiệm ám dạ tinh linh quân đội chỉ huy trưởng sao? Ang ma dưỡng sốt một chút. Không nghĩ tới vị này có đại tướng chi tài ám dạ tinh linh quan chỉ huy. Cũng không như tránh xử như vậy ẩn cư. Một vạn năm trước, Gia Hót ảnh ta vốn là Tô Lạp Mã thành đội trị an dài. Ở trên cao cổ trong cuộc chiến dần dần bộc lộ tài năng. Hiện ra mình liên quan tới quân sự được trời ưu đãi mới có thể. Lúc đó chỉ huy ám dạ tinh linh đại quân cùng ác ma tác chiến. Vốn là đế quốc đại quý tộc kéo văn khải tư lãnh chúa thượng cổ cuộc chiến ba bộ khúc ở giữa kéo phân Grey tư đặc biệt, nhưng hắn nhưng ở chiến sự say xưa lúc chết tại thích khách tay. Quyền chỉ huy cạnh rơi vào một cái tên là tinh nhãn bất lực quý tộc trên đầu. Sức nữa để cho quân đội lâm vào nhập nơi vạn kiếp bất phục. Ở hắn bỏ mình sau đó. Chịu đủ tôn trọng cùng tin cậy ra rót ảnh ca tiếp nhận quan chỉ huy vị. Tụ họp nguy cấp gia nhập liên quân bán thần thà hơn chư tộc lực. Ngăn cơn sóng dữ, ở ác ga như thủy triều trong thế công kiên trì được. Cho giận phong huynh đệ phá hủy giếng nước vĩnh hằng kế hoạch giành được quý báu thời gian. Có thể nói ra rót là đủ để đứng vào Azeroth hàng đầu người phàm tướng lãnh. Hắn tài năng chỉ huy không người có thể so sánh. Không phải ai cũng có năng lực chỉ huy điều động một chi số lượng khổng lồ. Bên trong thành viên lại không có so phức tạp. Thậm chí còn bao gồm bán thần quân đội. Sau cuộc chiến, hắn thành người người tôn kính anh hùng. Có thể hắn tự mình ngược lại là đối với lần này không quá tình nguyện. Hắn không nhận là mình là anh hùng. Đối với mọi người kính trọng thẹn không dám làm. Cuối cùng mang theo vợ yêu ẩn cư. Malfurion gật đầu nói. Dĩ nhiên, rất vui mừng 1.000 năm trước ngài có thể là chúng ta tìm về ẩn cư Zaroth. Nếu không phải hắn chỉ huy, cuộc chiến Quicksand thắng vậy sẽ không như vậy ung dung. Ta tìm về Zaroth, Zaroth còn chỉ huy cuộc chiến Quicksand. Ang Ma không khỏi đối với mình. Thay đổi lịch sử càng phát ra cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn đến tìm Malfurion cũng không phải là tới thăm dò đã từng là mình cũng làm qua cái gì. Hắn phải biết Malfurion phải chăng như tránh xử như vậy có đánh bại ác ma cuối cùng phương án. Hắn lần nữa mở miệng nói, ta là hỏi ngươi chuẩn bị làm sao đối kháng Akaimon. Malfurion diễn cảm một chút đắng chát liền đứng lên, lắc đầu nói, tiên tri, ta không biết, Malfurion từng cùng Akaimon đã giao thủ, trực quan hiểu được vị này quân đoàn phụ tá thực lực đáng sợ. Sớm ở mấy tháng trước Dalaran hướng chúng ta vạch trần quân đoàn Legion xâm lược ý đồ thời điểm. Chúng ta liền bắt đầu thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Cũng hướng cự long quân đoàn cầu viện, nhưng ba đại long vương không một trả lời. Chúng ta đành phải đưa mắt nhìn sang từng ở trên cao cổ trong cuộc chiến hy sinh bán thần cừa. Tự đi tìm biện pháp tăng nhanh bọn họ trở về tiến trình. Chúng ta thành công trợ giúp Yusuf huynh đệ lần nữa ngưng tụ hình thể. Nhưng đối với lực lượng mạnh hơn Malon nhưng bó tay, nói đạt tới nơi này. Malfurion cắn răng, những người thú kia còn giết chết Cenarius. Để cho chúng ta mất đi một cái cường đại đồng minh ác ma liền muốn đi vào núi Hy Gian. Ta không tìm được đối kháng đầu kia ác ma biện pháp. Tiên tri, chúng ta cần ngài chỉ dẫn. Lớn Druid giải thích thời điểm, chỉ chữ không đề ra liên quan tới Cenarius kèn hiệu hết thầy. Cái này làm cho Angma rõ ràng, xem ra vậy kiện tự nhiên thần khí quả thật như Illidan theo như lời. Bị hoàn toàn phá hủy, nếu không Malfurion cũng sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, buông tha ổn thỏa nhất phương pháp, tìm những thứ khác con đường giải quyết. Bán thần là tự nhiên cụ tượng hóa. Bọn họ sẽ không chết, chỉ sẽ ở phỉ thúy trong giấc mộng hấp thu lực lượng. Cũng ở lâu đời tương lai tái hiện nhân thế, đại tai biến thời kỳ, đối mặt cái chết chi dực cùng viêm ma kéo cách nạp rót thế công. Các druid liền nghĩ cách kêu trở về Malon, chỉ là hôm nay, coi như Malfurion thành công đem một đám bán thần thức tỉnh, gửi hy vọng vào bán thần cửa liên hiệp dưới. Có thể chống cự Akaimon, sự thật tuyệt đối chuyện xảy ra cùng mong muốn. Biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Angma tổ chức một chút chọn lời, đem lợi dụng Sazira mắt đánh ác ma kế hoạch nói cho Malfurion. Cũng không giấu giếm trong quá trình có thể đối với tự nhiên tạo thành tổn thương. Cùng với khó mà điều khiển vậy kiện thần khí mang tới nguy hiểm. Giống nhau nơi liệu. Lớn Druid xanh mục kết thiệt nhìn hắn, lập tức liền lâm vào thống khổ sâu tư, thật lâu không thể nói tiếng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-nối-psau-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.